Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, mục tiêu quy hoạch. Cũng không biết, hiện tại bên kia chiến tranh đến cái nào tình trạng. Tại Austin xuyên qua trước đó, liên quân chính là đã từng gặp hư hư thực thực đạn hạt nhân đả kích. Tụ tập lại đại quân ở hạch tâm khu vực dưới vách núi bị cái kia kinh khủng bạo tạc triệt để đánh tan. Tại trận kia tan tác sau, Minh quân lại lần nữa trưng tập Kava đại xâm lâm vòng ngoài thú nhân. Tụ tập đại lượng thú nhân quân đội ngay tại chuẩn bị lần thứ hai phản công. Đối với khu vực hạch tâm thú nhân Vương Đình nắm giữ trong tay chân lý chi môn tàn phiến, Austin cảm thấy rất hứng thú. Nhất là mình tại xuyên qua một lần thế giới võ hiệp. Đồng thời rất có thu được tình huống dưới. Nếu như có thể lợi dụng mảnh vỡ bổ xong chân lý chi môn, khôi phục đi tới đi lui xuyên qua thế giới năng lực, đây là Austin căn bản là không có cách cự tuyệt chuyện tốt. Bất quá, hắn bộ óc cuối cùng còn không có hư mất. Việc này cần hảo hảo mưu đồ một phen. Tại loại trình độ này chiến tranh bên trong, mình có thể phủ thêm một chương thiên long đảo ra hồ tránh thoát đi đã là vạn hạnh. Muốn cướp đoạt trong đó lợi ích, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Mà lại, mình thực lực có chút thấp, không vào truyền kỳ, vẫn chỉ là thuộc về cao cấp tay chân phạm trù. Quân không gặp, mình chém giết minh quân lai sứ, nửa truyền kỳ ám văn hổ nhân Vala. Nhưng minh quân phương diện, không phải cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Trên người ra hổ, cuối cùng chỉ có thể xính nhất thời chi uy, mà không thể bảo đảm hắn một thế. Nếu là một khi có cái gì ngoài ý muốn, có thể dựa vào, chung quy là chỉ có chính mình thực lực. Trước tăng thực lực lên, ít nhất phải tại đại quyết chiến trước đó đạt tới truyền kỳ, mới có tư cách tại cuộc hỗn chiến này bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một nháy mắt, Austin đã là hạ quyết tâm, bởi vì xuyên qua nguyên nhân, phía trước cảnh giới đã là một mảnh đường cái, lại không nửa điểm trở ngại, thiếu chỉ là không có đầy đủ ma lực, tổ rồng vị trí tương đối vắng vẻ, coi như phát động toàn bộ tổ rồng bộ lạc tìm kiếm, cũng khó có thể tụ tập đến đủ nhiều ma lực tài nguyên. Trừ phi tại các loại ma lực trong mỏ quặng tiến hành phá hư tính khai thác. Nhưng đây là không thể nào. Dựa vào quyến tộc bộ lạc tụ tập ma lực, vẫn có chút chậm. Austin bắt đầu suy nghĩ, muốn tăng lên, muốn thu thập càng nhiều ma lực lấy cung cấp mình đột phá. Còn cần cái khác phụ trợ thủ đoạn. Cuối cùng, Austin đem ánh mắt đặt ở mình mang về rất nhiều võ học trong trí nhớ. Có lẽ, có thể ma đổi một môn thôn phệ giữa thiên địa ma lực võ công tiến hành phụ trợ. Tại thế giới võ, hiệp thời điểm, trên giang hồ có một môn chuyên môn thu nạp người khác công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng ta. Môn võ công, Lý Hổ tại lúc trước du lịch thiên hạ thời điểm, tự nhiên cũng là thu được môn võ công này, đồng thời đã từng nghiên cứu qua. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào nghiên cứu ưu hóa, đều không thể giải quyết hấp thu công lực của người khác dẫn đến chân khí tạp nhạp tai họa ngầm. Cái kia một con đường quá chật, đi không đến bỉ ngạn. Cuối cùng Lý Hổ không thể không đem cải tiến là thôn phệ thiên địa nguyên khí hóa dụng tự thân. Chỉ tiếc nhân thể quá mức yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi cường đại bạo liệt thiên địa nguyên khí ăn mòn. Những cái kia chưa lướt qua lý thiên địa nguyên khí tiến vào kinh mạch, sẽ chỉ đem một người nổ thành huyết nhân. Cuối cùng, môn kia võ học cũng liền vô tật mà chấm dứt, bị Lý Hổ ném tới nơi hẻo lánh trong. Người thân thể yếu ớt, không chịu nổi thiên địa nguyên khí quán thâu, nhưng là cự long thân thể khác biệt. Huống chi bản thể của ta đi qua dung nham rèn luyện, còn có sức mạnh pháp tắc rèn đúc áp xúc, cơ hồ như là thần binh lợi khí đồng dạng cứng rắn, căn bản không sợ thiên địa lực lượng xung kích. Huống chi thế giới võ hiệp trong giữa thiên địa tràn ngập chính là nguyên khí. Mà thế giới này chỗ trải rộng, lại là ma lực, so với không cách nào khống chế thiên địa nguyên khí. Ma lực là có thể lợi dụng cường đại tinh thần lực tiến hành khống chế. Đem môn kia công pháp thay, đổi một chút, đổi thành thôn phệ thiên địa ma lực bí thuật, có lẽ có thể giảm mạnh tự thân trồng chất ma lực. Tiến giai truyền kỳ thời gian, trong lòng đã là có quyết định, bất quá Austin cũng không vội bận bịu, trừ tu vi đẳng cấp bên ngoài, còn cần cải tiến chính là mình có đối chiến thủ đoạn. Thân rồng thể nội, lợi dụng pháp tắc rèn đúc thần kiếm, còn tại thể nội sử dụng long uy cùng mênh mông ma lực tiến hành hàm dưỡng, lúc trước ngưng tụ pháp tắc thần kiếm, não đại động khai thác thời điểm, Austin chẳng qua là nương tựa theo kiếp trước quan sát một chút tiểu thuyết lý niệm tìm tòi nếm thử. Mà tới, bây giờ, đi qua thế giới võ hiệp thời gian mấy chục năm trải qua. Đối với hàm dưỡng pháp tắc thần kiếm phương pháp, giang hồ trong chốn võ lâm cũng là có không ít bí thuật. Hắn cũng là có hiểu biết, theo nhãn giới tăng lên, hàm dưỡng pháp tắc thần kiếm phương thức là nhất định phải cải tiến. Hắn có càng thêm tốt hàm dưỡng phương pháp, còn có tứ linh kiếm trận. Trước lúc này, Austin rèn đúc tứ linh kiếm trận, trên thực tế bất quá là dựa vào bốn chuôi pháp tắc thần kiếm trong minh minh liên hệ. Lợi dụng quan tưởng tứ đại thánh thú hình ảnh đối nó tiến hành vững chắc. Từ đó đạt thành kiếm trận thành quả. Loại này lợi dụng phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo, như là cùng thời kỳ cổ người nguyên thủy loại mài nhọn hoắt mộc mâu làm vũ khí đồng dạng đơn sơ. Trước đó tứ linh kiếm trận, Austin đều là biết thế nào mà không biết tại sao, vì lẽ đó không thể không như vậy miễn cưỡng sử dụng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều có thay đổi. Tại giang hồ thế giới võ hiệp, hắn nhưng là đã từng tham khảo đạo tổ lưu truyền, sáng tạo ra pháp trận nhất đạo tồn tại. Đối với trận pháp một loại lý giải, có thể nói là rõ ràng vô cùng. Tại bây giờ Austin xem ra, hắn cái kia đơn sơ tứ linh kiếm trận nếu như y theo trận pháp tiến hành bố cục kiến thiết, uy lực chí ít có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Cuối cùng còn có chính là lực lượng pháp tắc vận dụng cùng bốn kiếm kết hợp khai phát ứng dụng. Những này đều cần Austin tốn hao tinh lực tiến hành nghiên cứu. Như vậy kế hoạch tiếp theo chính là bế quan, chỉnh lý các loại tri thức hệ thống, tận tốc độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân. Làm xong kế hoạch tiếp theo, Austin chính là vươn người đứng dậy, ánh mắt phức tạp hướng bốn phía không gian một chút, quay người rời đi mảnh không gian này khu vực. Vừa ra đi, liền thấy vòng xoáy phía dưới không gian phảng phất đã mất đi lực lượng nào đó duy trì, rầm rầm như là thác nước sụp đổ sập co lại, không gian ba động kịch liệt chấn động, dẫn tới mặt đất đều là trong lúc mơ hồ chấn động. Hiển nhiên, tại đã mất đi cái kia chân lý chi môn duy trì, vùng không gian kia như vậy đổ sụp xuống tới, toàn bộ hồ nước đập chứa nước dưới đáy, lại không cái gì cái khác tồn tại. Không có dừng lại bao lâu, Austin vỗ hai cánh, hướng thẳng đến mặt nước du vút đi. Trở lại bộ lạc, Austin đưa tới một cái thú nhân, tại trải qua hỏi thăm sau mới biết được thời gian bất quá là qua ngắn ngủi 3 ngày. Tại thế giới võ hiệp trôi qua 30-40 năm, chủ thế giới cũng bất quá chỉ là 3 ngày. Ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua thật là có chút kinh người. Cũng may bởi vì khoảng thời gian này Austin thường xuyên bế quan tu luyện quan hệ, rất nhiều đại sự trên cơ bản đều giao cho Winnie chờ thú nhân cao tầng. Cho nên Austin mất đi tin tức mấy ngày nay bên trong cũng không có gây nên cái gì loạn tưởng. Chỉ bất quá, theo tổ rồng bộ lạc phát triển càng nhanh, sạp hàng cửa hàng đến càng khai, thân là tổ rồng bộ lạc chấp chính quan Winnie cùng cái khác tổ rồng thú nhân cao tầng, năng lực đã là có chút theo không kịp phát triển. Từ Austin thành lập tổ rồng bộ lạc, thu nạp tổ rồng thú nhân bắt đầu. 4 bỏ 5 lên cũng sắp đến 10 năm. Thời gian 10 năm, tổ rồng bộ lạc theo chỉ có thất cái cẩu đầu nhân phát triển cho tới bây giờ vượt qua 13 vạn người. Chính hướng phía 15 vạn nhân khẩu số lượng tiếp tục rảo bước tiến lên. Tổ rồng bộ lạc lãnh địa cũng mở đến cái thứ tư cứ điểm, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái thật lớn khu vực khổng lồ, đông đảo nhân khẩu, đặt ở thế giới loài người, thậm chí đã là có thể so với một chút vắng vẻ nhỏ yếu công quốc. Cái này cũng nhanh đến Winnie chờ tổ rồng bộ lạc cao tầng thiên phú năng lực quản lý cực hạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục